Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87. 87 ngoài ý múa vào Đông Thiên luôn là ám đến mau một ít. Kỳ Dương đi rồi không lâu sắc trời đã có điểm chậm. Cách đó không xa trước tiên sáng lên lưu quang chiếu rọi nhập cửa sổ nội. Tựa như trong biên chế dệt một hồi kiều diễm cảnh trong mơ, Tạ Tư Dương đi khai đèn, một ngày không. Thấy di động, nhiều vài điều chưa đọc tin tức, phần lớn là đàn tin tức. Các đề tài đều có người nói chuyện phiếm. Tạ Tư Dương thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Ngón tay hướng màn hình Hạ Hoa động khi lại dừng một chút, Tân Thành Khuyết cùng nàng khung thoại. Còn dừng lại ở, ngủ ngon, kia hai chữ, nàng nhìn cái kia giao diện. Cuối cùng nhịn không được hỏi hắn, ngươi chừng nào thì trở về. Thật lâu không được đến hồi phục, thẳng đến màn hình tối sầm đi xuống. Nàng mới hậu chi hậu giác chính mình làm cái gì, trái tim trong phút chốc nhảy thật sự mau. Phảng phất vận mệnh chú định cảm giác đến bước ra này một bước hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau, nhưng mà lúc này đây, Tạ Tư Dương không có co rúm lại. Nàng chỉ là cứng đờ mà từ di động thượng dịch khai ánh mắt. Sau đó xoay người, nghĩ ra đi hít thở không khí, môn lại như thế nào cũng khai không được, nhàn nhạt mùi xăng xuyên thấu. Qua kẹt cửa truyền đến, đem chỉnh gian chung cư bao phủ ở bóng ma, cơ hồ ở một cái chớp mắt chi gian. Nhiệt độ duyên khô ráo không khí bốc lên quay cuồng, ngọn lửa đùng thiêu đốt, đèn đột nhiên diệt. Then cửa bắt đầu trở nên nóng bỏng, Tạ Tư Dương lại hoảng hốt đứng ở tại chỗ. Trơ mắt mà nhìn khói đặc hướng chính mình lôi cuốn mà đến, nàng phảng phất thấy cái kia lửa lớn. Trung chật vật cuộn tròn chính mình. Hôn mê bên trong, nàng nhắm mắt dùng mình. Có người tiểu tâm hộ ở bên người nàng. Tưởng đụng chạm lại sợ bị thương nàng. Chỉ từng tiếng kêu, Tạ Tư Dương, ngươi tỉnh tỉnh, Tạ Tư Dương, là ai? Trong trí nhớ nàng thực nỗ lực mà tưởng trợn mắt, nhưng mà nàng sở hữu cảm giác đều bị đau đớn cùng mỏi mệt sờ bao phủ. Chỉ mơ hồ thấy người kia hình dáng, ngay sau đó. Thanh âm này dần dần đi xa, biến thành Tân Thành Khuyết, biến thành Lục Quân. Một lần ở trong đầu tiếng vọng, ngươi tỉnh tỉnh, Tạ Tư Dương đột nhiên ho khan ra tiếng. Này một tiếng như là đem nàng từ trong mộng bừng tỉnh. Theo bản năng xoay người chạy tiến phòng tắm, bởi vì đi được quá gấp, còn suýt nữa đụng vào bên cạnh cái bàn. Chờ dùng khăn lông ướt che hảo miệng mũi sau, nàng mới run rẩy gạt ra điện thoại, cao tốc đại kiều phía trên. Một đám đèn đường chỉ còn lại có khó có thể bắt giữ ảo ảnh. Ở cửa sổ xe dồn dập lui về phía sau, Tân Thành Khuyết lái xe. Một bên di động đột nhiên vang lên một tiếng, dĩ vãng chẳng sợ di động ong ong chấn buổi sáng cũng ảnh hưởng không đến hắn mảy may. Cũng không biết vì cái gì, hôm nay hắn ma xui quỷ khiến địa điểm khai xem là một cái WeChat, rõ ràng là một câu lại bình thường. Bất quá nói, một bên cửa sổ xe lại lập tức chiếu ra hắn giơ lên khóe môi, ta thực mau liền. Tân Thành Khuyết phân ra tâm đánh mấy chữ, nhưng vào lúc này hắn động tác ngưng trụ, kính chiếu hậu một đạo hắc ảnh chính chiều hắn bay nhanh mà đến, hắn dùng. Khóe mắt dư quang có thể thấy chiếc xe kia tốc độ càng lúc càng nhanh. Đen nhánh bầu trời đêm hạ, bánh xe cùng mặt đất đều phát ra chói tai cọ sát thanh. Gào thét theo đi lên, Tân Thành Khuyết ninh trụ mi. Đáy lòng mơ hồ phát hiện không đúng, hắn đột nhiên đem chân ga dẫm rốt cuộc. Tính toán trước đem người ném ra lại nói. Nghênh diện một đạo chói mắt đèn chiếu tới, hắc ảnh giống như quỷ mị. Lấy cực nhanh khi tốc tới gần, mãi cho đến sắp đụng phải cũng không có thả chậm tốc độ, hết thảy mau đến không kịp tự hỏi. Điện thiểm ánh lửa chi gian, Tân Thành Khuyết toàn thân cơ bắp căng thẳng đến mức tận cùng. Hắn mãnh đánh tay lái, dẫm khẩn chân ga, thời gian phảng phất bị thả chậm gấp trăm lần. Nếu dùng mắt thường cẩn thận đi quan sát nói. May bách liền ở hai xe giáp công nháy mắt, ngạnh sinh sinh xoay chuyển xe đầu, gào thét quay cuồng đi ra ngoài, phanh. Nghênh diện bay nhanh mà đến hai chiếc xe căn bản không kịp khống chế. Liền như vậy trơ mắt mà bổ nhào vào cùng nhau. Khô giáo hỏa tinh vị nháy mắt lan tràn đến không trung. Ngay sau đó bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, mà may bách cũng hoàn toàn mất đi khống chế. thân xe quay cuồng, hung hăng va chạm ở Kiều Lan Thượng, suýt nữa xông ra ngoài, thật lớn nổ vang lúc sau. Sở hữu cảm quan phảng phất đều biến mất, bốn phía tĩnh đến đáng sợ, hồi lâu lúc sau. Tân Thành Khuyết mới đột nhiên khụ ra một búng máu tới, hắn trước ngực hai căn xương sườn hẳn là chặt đứt, hô hấp chi gian đau đớn, trong đầu tiếng gầm rú, đều bị đem hắn ý thức kéo vào vực sâu, nhưng mà hắn nhẹ nhàng hít một hơi. Ngay sau đó cực lực mở mắt ra, huyết nhục mơ hồ ngón tay khẩn khấu cửa kính, đang cố gắng thử. Một chút mà từ ao hãm ghế dựa chung bò đi ra ngoài, Tạ Tư Dương còn ở nhà, nàng còn đang đợi. Hắn không thể nuốt lời, bị ánh lửa chiếu rọi đại kiều phía trên. Một bóng người chính gian nan mà từ trong xe ra tới. Hắn cả người nhiều chỗ bị thương, tóc đen cũng có vết máu nhỏ giọt, nhưng hắn gần dùng mình hạ, lại cắn răng đẩy ra cửa xe, liền ở hắn ra tới nháy mắt. Chỉnh chiếc Maybach đột nhiên thiêu lên, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.